Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065, chương 1065, Coco đem hóa thành gà trống lớn. Tướng Liễu cùng 4 vị hỏa thần chiến làm một đoàn. Hỏa thần mặc dù áp chế tướng Liễu, thế nhưng cũng không có cách nào tiến hơn một bước. Kề bên này sơn trạch mạch nước đều bị tướng Liễu điều động tới. Loại này quái thú đạt tới một cái địa phương, phun ra ra nước bẩn chẳng mấy chốc sẽ ô nhiễm nơi đó nước tài nguyên. Cho nên nơi này rất nhanh liền biến thành thật là thúi a. Có người hét lớn ra, những cái kia đầm nước mùi vị cũng khó ngửi. Giữa nát khí mê tan sinh ra giáp hoàn, vài cái hỏa thần cũng có chút chịu không được. Ngoại trừ Ngô Hồi, nghe mùi vị kia vượt nghe càng là cấp trên. Quất cái này giáp hoàn kinh đặc biệt lớn, trở tay liền bị tướng Liễu đùng đùng hai đại tát vào mồm. Đặc biệt hưng phấn mà lượng lớn khí mê tan đản sinh ra hỏa diễm. Thoạt nhìn là tăng cường hỏa thần, nhưng trên thực tế tướng Liễu tại những ngọn lửa này trong đó ngược lại không có cái gì sự tình. Bởi vì những ngọn lửa này nguồn gốc là giáp hoàn, hoặc là gọi là hơi ngạt, đơn giản hơn ngay thẳng một ít. Hơi ngạt là có kịch độc khí thể, nó 9 cái đầu quấn lên giáp hoàn hỏa diễm. Những này lửa hiện ra sáng tỏ màu xanh thẳm. Lam hỏa, tam muội chân hỏa, các vị hỏa thần đều thất kinh, bởi vì loại ngọn lửa màu xanh lam này là vân tái tam muội chân hỏa tiêu chí. Vân tái càng là cực kỳ kinh ngạc, hơi ngạt châm lửa tiếp tục thiêu đốt, đầm lầy là mùi thúi ngút trời. Thế nhưng hơi ngạt là vô sắc vô vị đồ vật, nên như thế mấu chốt không ở chỗ đây, có thể không nhận thủy hỏa tổn thương dị thú, chỉ có trong truyền thuyết cửu anh mới đúng a. Tướng Liễu sao có thể đem độc hỏa quấn quanh ở trên thân? Cái này thuộc tính không phải song bạo rồi cửu anh. Cửu anh còn có cái gì xuất hiện cần thiết sao? Vân tái hô to xong đời. Thanh này cửu anh trực tiếp lùi hoàn cảnh a. Tướng Liễu hiện tại không chỉ có hỏa thuộc tính, còn nhiều thêm độc thuộc tính. Tăng thêm nguyên lai thủy thuộc tính cùng ác thuộc tính. Người cái này tướng Liễu không hợp pháp đi. Cái này kháng tính trực tiếp kéo căng sao? Bị vân tái chộp vào trong tay cô cũng là phát ra đồng dạng nghi vấn. Chuyển động đầu, lúc này tướng Liễu trên thân chảy ra rất nhiều máu nước. Những vết thương này đều là bị hỏa thần dùng long nha hoặc là đại đao chém giết ra tới. Tướng Liễu máu phun ra ngoài, rơi vào trên mặt đất. Đại địa lập tức liền biến thành cho tàn màu sắc. Rơi vào nước bên trong lập tức mạch nước liền từ ô thủy biến thành kim loại nặng hàm lượng vượt chỉ. Tiêu, hư rồi. Bắc Trúc Dung Trọng Lê lúc này vỗ đầu một cái. Tướng Liễu trên thân chảy ra máu, hơi dính đất đai liền ngũ cốc không sinh. Người cùng dã thú dính vào ngay lập tức sẽ chết mất. Truyền thuyết mảng lớn đất đai sẽ bị nó dùng huyết thủy phá hoại. Cho nên giết tướng Liễu thời điểm nhất định phải không thấy máu giết nó. Lúc này tướng Liễu xong lại, trên thân huyết thủy lại bị độc hỏa cháy hừng hực. Nam Trúc Dung Quý Cách mở miệng, cái này chúng ta không thể đụng vào nó, mà lại những cái kia độc hỏa cùng chúng ta hỏa diễm không giống nhau lắm. Đỉnh tiêm đại vu sư tu, hành đến cực hạn, một ngày có 6 loại biến hóa, đây chính là loại thứ 2 biến hóa sao? Tướng Liễu bản thân trạng thái là cơ sở hình thái, tiếp đó còn có thể tiếp tục biến hóa, gia tăng hoặc là giảm bớt thuộc tính. Cho ta biến cái canh rắn. Biến cái giám, không tốt, nó muốn làm gì? Vài cái hỏa thần lời mới vừa nói xong, chợt thấy tướng Liễu 8 cái đầu, có một cái bị Ngô Hồi đánh bẹt, đập dẹp, ngay tại khôi phục, cùng nhau mở to miệng, tiếp đó từ bên trong phun ra lượng lớn ánh lửa. Không đúng, đây không phải là ánh lửa, cũng không phải hỏa diễm, là những cái kia khí độc. Tướng Liễu trong miệng phun ra lượng lớn khí độc, biến thành hỏa thuộc tính chỉ là nhìn qua như thế mà thôi. Trên thực tế, dùng những cái kia vô sắc vô vị hơi ngạt phun ra tới. Hung mãnh gió mạnh một khi chạm đến lửa thần hỏa diễm, liền sẽ dẫn phát đại bạo tạc. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Giữa thiên địa núi cao chấn động, thủy hỏa đan xen, cuồng phong cuốn lên bạo tạc ánh lửa, hướng tứ bên cạnh 10 phương khuếch tán. Bạo tạc sinh ra sóng trùng kích đem rất nhiều người lật tung. Đây không phải một lần bạo tạc, mà là liên tục không ngừng sinh ra nhiệt độ cao bạo tạc. Vân Tái cũng thấy choáng. Cái này, đợt này cộng công đúng là không có hỏa khí. Thế nhưng đối phương lại có vũ khí sinh vật. À mẫu, chủ quan, nguyên lai còn có thể chơi như vậy. Mẹ nó, vậy vật này không phải liền là di chuyển chiến trường thành lũy. Vân Tái đột nhiên nhớ tới. Chân chính hoang dại tướng Liễu. Mới tại Đại Tuyết Sơn thức tỉnh không lâu. Vốn là coi là thứ này chỉ có thể làm khí mê tan sinh ra khí. Tiếp đó đợi đến công nghiệp thời đại đến liền có thể trực tiếp xem như nguồn năng lượng mới. Nhưng hiện tại xem ra, thứ này đánh trận không phải bỗng nhiên một nhóm. Phối hợp một cái hỏa thần, quả thực là ngón tay chỗ. Trực tiếp chiến lược vụ nổ hạt nhân. Vân Tái nhìn xem tướng Liễu đại phát hung uy. 9 cái đầu 8 cái ngay tại tiếp tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra hơi ngạt bạo tạc. Loại này lượng lớn bạo tạc đem lửa thần đều đánh lùi. Thậm chí liền giáp hoàn hỏa thần Ngô Hồi đều không có kháng trụ. Hắn cái kia cánh tay kỳ lân bị hơi ngạt bạo tạc thủng trăm ngàn lỗ. Tự hồ là bởi vì hỏa diễm thuộc tính tương đồng, mà nhận lấy càng nặng tổn thương. Mà Vân Tái trong tay cô, lúc này cũng đang nhìn cái kia khắp nơi tiến hành bạo phá công tác tướng Liễu. Cô lông mày nhất thời nhíu một cái. Vật này thế mà có thể liên tục sinh ra lượng lớn bạo tạc. Vậy nếu như Đại Tuyết Sơn cái kia chân chính tướng Liễu bị ma ma tái thu phục, ta cô không phải liền không có đất dụng võ rồi. Cái này sao có thể được đâu. Đại Tuyết Sơn cái kia tướng Liễu nhất định phải ăn hết. Cái này tướng Liễu cũng phải nổ chết. Vân Tái lúc này nắm lấy cô, vốn là chuẩn bị bị cô đưa lên đi ra ngoài. Bởi vì lúc trước, Vân Tái nhớ rõ, Bắc Trúc Dung cùng Nam Trúc Dung hai người vật lộn, đánh thiên băng địa liệt thời. Cái kia 3 ngày 3 đêm bỏ trốn ra hỏa khí đều bị cô bị hấp thu. Cuối cùng tạo thành Nam Khâu cô đại bạo tạc sự kiện. Lúc ấy một cái 10 phần mập mạp kim ô hư ảnh từ trên mặt đất bốc lên đến bầu trời. Một nháy mắt liền đem 2 cái hỏa thần kém chút nổ chết. Cô, Vân Tái chính suy nghĩ trước mắt tình trạng này. Chính mình thế nào vào sân chiến đấu? Đối phó hơi ngạt phương pháp tốt nhất là gió. Nhưng là mình bên này chỉ có vũ sư. Vũ sư mặc dù cũng có thể gió thổi bất quá chuyên nghiệp không quá đối khẩu. Cũng không có phong bá lớn như vậy bản lĩnh. Mà lại mưa cũng sẽ không hòa tan trong không khí hơi ngạt hàm lượng. Hơi ngạt chủ yếu thành phần là giáp hoàn. Giáp hoàn không tan trong nước. Nếu như trong không khí chứa lượng lớn hơi ngạt, cho dù hạ mưa gặp phải minh hỏa cũng biết bạo tạc. Mặc dù cực kỳ đáng tiếc, thế nhưng hiện tại chỉ có để cho hỏa thần thu tay lại. Tướng Liễu biến hóa không biết tiếp tục quá lâu. Để nó chính mình phá hư tầm vài ngày vài đêm. Hiện tại thứ này đã mất đi lý trí. Hoàn toàn biến thành dã thú. Chờ đến tinh bì lực tận thời điểm, phòng trừng pháp lực cũng đã hao hết, liền sẽ mệt chết rơi mất. Rút lui tiếng kèn vang lên, quân đoàn bắt đầu rút lui phiến chiến trường này. Trọng Hoa trên sự đề nghị một đợt đạn hỏa tiễn, thế nhưng Vân Tái biểu thị phát hỏa tiễn đạn chỉ sẽ tạo thành càng lớn bạo tạc. Trọng Hoa hỏi dò, đây rốt cuộc là cái gì nguyên lý? Đúng rồi. Ta nhớ đến ngươi trước đó cùng Xích Thủy nữ tử hiến tiến hành qua cự ly xa trúc. Dường như đề cập qua loại này bạo tạc thao tác. Vân Tái gật đầu. Đúng, tướng Liễu phun ra đầm nước bên trong chứa khí mê tan. Đây đều là lượng lớn giáp hoàn. Vô cùng nguy hiểm, cho nên hỏa thần gặp phải đối thủ này. Ngược lại không dễ chơi. Thứ này coi như không tệ a. Kỳ thực hoàn mỹ phù hợp chúng ta hỏa thần thuộc tính. Chính là muốn ăn đỉnh núi quá nhiều. Bài xuất nước bẩn cũng quá là nhiều. Tại trước mắt thời đại ngoại trừ chiến tranh không có ích lợi gì. Chúng ta còn không có cách nào sử dụng loại khí thể này, phá núi mà nói. Quá nguy hiểm chẳng bằng nói cái này hung thần bản thân liền là một loại nguy hiểm đồ vật. Lúc này cô đột nhiên lông mày cau chặt. Từ ma tái trong tay tránh ra. Tiếp đó trên đầu 3 cái lông gà tùy tiện tung bay. Hướng ma tái chít chít chít chít kêu to. Cô đang bày tỏ. Nó rất hữu dụng. so tướng Liễu lợi hại hơn nhiều. Tướng Liễu chuyển vận cao, thế nhưng bảo vệ chi phí cũng kẻ trộm cao a. Chỉ nói một ngày muốn ăn 9 cái gò đất nhỏ, nhiều như vậy đất lấy ra không làm gì tốt đâu. Cô cánh nhỏ vỗ mạnh đầu, biểu thị chính mình so tướng Liễu dễ dùng hơn nhiều. Không cần gò đất nhỏ, là ma ma tái tiết kiệm chi phí. Mỗi ngày chỉ cần một nắm tiểu trùng khô liền có thể nuôi sống. Tiện nghi dùng tốt. Lúc này, cô hướng về phương xa tướng Liễu, dựng lên một cây lông gà. Đây là xem thường động tác, là cực độ miệt thị. Chút chít kỳ, cô đột nhiên triệu hoán đồng bạn, đem Tiêu Tiêu cùng Quạ Quạ triệu hoán tới. Tam tiểu kê làm thành một vòng tròn, lẫn nhau líu ra líu díu gặp mặt, không biết nói rồi những thứ gì. Chỉ thấy được cô rất nhanh liền dùng cánh nhỏ vỗ vỗ chính mình hai cái tiểu hoàng kê đồng bạn. Sau đó, hai cái gà con bắt đầu bị cô truyền công. Hỏa khí chuyển vận con đường tạo dựng lên. Hai cái gà con vận chuyển suốt đời pháp lực. Cô trên thân hỏa khí càng lúc càng nồng nặc. Ba cái lông gà dựng thẳng lên đến biến thành kiếm quang bộ dáng. Nhưng đây không phải điểm cuối cùng, mà vẻn vẹn chỉ là biến hóa khởi điểm. Đại vu một ngày có 6 loại biến hóa. Ta cô thiên đế một ngày có 10 loại biến hóa. 10 cái huynh đệ. Vân tái nhìn xem ngay tại phát công tam tiểu kê, mà cô bộ dáng cũng có rồi biến hóa. Đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề quan trọng. Rắn ăn gà con, nhưng gà trống lớn ăn rắn. Vân tái lập tức ngồi xổm xuống, vỗ một cái đến cô trên đầu. Tiếp đó bắt đầu chuyển vận hỏa khí. Theo sau mời Trọng Hoa gọi chư vị hỏa thần lui về tới. Hỏa thần đều lui về tới. Thế nào ngăn cản tướng Liễu giáp hoàn bạo phá đâu? Người dùng lôi pháp tùy tiện vung hai lần. Phối hợp ta nhị sư huynh hô phong hoán vũ thuật. Chờ chúng ta bên này bổ sung năng lượng kết thúc là được. Vân tái lại để cho Hoàng Ma, Cuồng Trương, Ngu Nợ ba người vì chính mình nơi này hộ pháp. Bên cạnh Tây Môn Thúc Độ rất nhanh liền bị gọi tới. Đến rồi, vậy liền đến hành vân bố vũ. Trọng Hoa cảm thấy mình là ngăn không được tướng Liễu. Nếu là sư phụ của mình lôi thần xuất hiện ở đây, cái kia hẳn là không có gì vấn đề lớn. Bất quá dưới mắt tình huống cảnh gấp, A Tái lại là thường xuyên có thể ra nhanh trí người. Trọng Hoa quyết định tin tưởng A Tái, lập tức thổi lên kèn lệnh, để cho hỏa thần trở về. Các vị hỏa thần, đều nhanh nhanh thu rồi thần thông đi. Tái trưởng lão muốn gặp các ngươi a. Bốn vị hỏa thần liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình quăng một cái đại kỹ năng đi qua, ngắn ngủi ngăn trở tướng Liễu động tĩnh. Theo sau tán đi hỏa thần thần tướng, biến thành bình thường lớn nhỏ, sải bước chạy hướng phía sau trận doanh. Trọng Hoa trong tay nắm vuốt hai đạo lôi điện, bên cạnh Tây Môn Thúc Độ đi lên, bắt đầu hô phong hoán vũ tác pháp. Một thoáng thời gian giữa thiên địa hơi nước dồi dào, mưa rào xối xả. Giữa thiên địa, đột nhiên là sấm sét vang dội, chói lọi mãnh liệt, mưa to gió lớn, giang hà huyên náo. Nên như thế cái này sức gió đối với tướng Liễu tới nói vẫn là quá nhỏ. Lúc này lôi thần vũ sư song song xuất thủ, thật sự một bộ thượng cổ thiên binh thiên tướng bộ dáng. Bộ dạng này chiến trận cực lớn, nếu như lại đến một cái phong bá, như thế thật sự là ba người bù đắp được 3000 người. Nhưng mà phong bá cái nghề nghiệp này so vũ sư còn ít hơn. Chấp nhận lấy dùng đi. Nhìn xem lôi thần vũ sư ngắn ngủi cản trở tướng Liễu di chuyển. Dùng vật kia có một ít đầu óc choáng váng. Vài cái hỏa thần trở về. Bọn hắn tiêu hao rất nhiều. Đồ đằng thần tương chính là biến thành loại kia quái vật khúc nhạc dạo. Cổ nhân cho rằng thủy thần đều có cố định hình thái. Những cái kia to lớn phi điểu cùng rắn chính là hóa thân. Mà hỏa thần thì tại thần tướng bên trong tương đối đặc thù. Cuối cùng lửa là không có thực thể đồ vật. Cho dù có tất phương loại hình có thể phóng hỏa đại điều, bọn chúng cũng từ không có được xưng hô là hỏa thần. Ngược lại được gọi là tai thú. Điểm này liền cực kỳ ý vị sâu xa. Tương phản ví dụ nhưng là vũ sư thương dương. Chúng ta thụ thương không nhẹ. Cái này một mở ra thần tướng, sợ là hai ngày này đều không dùng được. A Tái, cái gì sự tình? Ngươi không phải là xem chúng ta bị đánh quá thảm. Ở chỗ này thương cảm chúng ta đi. Nam Trúc Dung rất không cao hứng. Ta mặc dù già, nhưng không phải là không thể đánh. Đây bất quá là chiến thuật bên trên sai lầm. Không ngờ rằng nó thế mà có thể phun bạo tạc khí thể. Ngươi không nên gọi chúng ta trở về. Ta khi cùng nó lại đại chiến 300 hiệp. Chúng ta có 4 người đâu? Vân Tái nói. Không, các ngươi người lại nhiều. Đối mặt cái này gia hỏa cũng bất lực a. Liền Ngô Hồi đều bị hắn tổn thương tới. Các ngươi có mấy người hỏa diễm không có tướng liễu lợi hại. Thuộc tính cũng không đúng giao phó. Nó là độc hỏa. Liền phun những cái kia vô sắc vô vị giáp hoàn. Kế tiếp còn không biết nó lại phải có mấy loại biến hóa đâu. Một ngày có thể có lục biến đi. Càng đổi hóa càng là cường đại. Hiện tại liền đã có thể ga tiết lộ. Phía dưới lại muốn phát sinh cái gì đâu. Vân Tái chính mình nói. Đều hiểu được đặc biệt thái quá. Hình thái thứ nhất là khí mê tan sinh ra khí. Hình thái thứ hai là ga chảy ra đường ống đừng nói. 9 cái đầu thật là có như thế chút ý tứ. Hình thái thứ ba là cái gì? Thân thể sinh ra lượng lớn cao áp. Không chịu nổi. Tiếp đó phát sinh nồi hơi bạo tạc sao? Thật sự là Lily nguyên bên trên phổ. Vân Tái để cho các vị hỏa thần đem chính mình còn thừa lực. Lượng đều rót vào cô trong thân thể. Lúc này vài cái hỏa thần mới nhìn đến cô. Cô đã biến thành 10 phần mập mạp. Quả thực chính là một cái mọc ra đầu gà heo. Tiếp đó, tại vài cái hỏa thần nhìn chăm chú bên trong. Cô bắt đầu trưởng thành. Càng dài càng lớn, càng dài càng đại. Hỏa thần xem kinh kỳ. Cũng đem chính mình hỏa khí rót vào cô trong thân thể. Đồng thời hỏi dò Vân Tái đây là phải làm cái gì? Gà trống lớn là ăn rắn. Lão ưng cũng biết bắt rắn ăn. Còn nhỏ chim nhỏ là loài rắn thức ăn ngon. Thế nhưng cường đại ác điểu. Lại là lấy rắn làm thức ăn. Đây chính là động thái chuỗi thức ăn. Ác điểu. Cái này tam tiểu kê cũng xem như ác điểu sao. Vài cái trúc dung bên trong. Nhất là Ngô Hồi không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng còn lại 3 người. Đều là lửa thân thể chấn động. Nghĩ đến năm đó Nam Khâu bạo tạc sự kiện. Chẳng lẽ là để cho cô tử đi đem tướng liễu nổ chết. Cái này ý tưởng có một ít nguy hiểm sao? Ai ra, uy lực này, chúng ta tại khoảng cách này, cũng biết bị nổ chết đi. Thủy thần đều có thể bị dìm chết, hỏa thần cũng có thể bị nổ chết. Cái này không có gì không bình thường. Các vị hỏa thần đều là dùng mình, mà Vân Tái nhưng là nói. Cô bọn chúng cũng là có chính mình chân thân. Ta hoài nghi bọn chúng một mực không lớn lên, là thu lấy hỏa khí không đủ. Thân thể không thể bảo tồn hỏa khí. Dựa vào bình thường ăn tiểu côn trùng dinh dưỡng căn bản không đủ a. Vân Tái nghĩ là. Lần này 5 cái hỏa thần tăng thêm 2 cái kim ô rót vào hỏa khí. Có thể hay không để cho cô tử hiển hóa chân thân. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.